Chương 19. Chạm tà một phần hai ngoài bìa rừng lối đi ra, nghe rừng cây chỗ sâu chuyển đến tiếng gầm cùng tiếng va chạm, Đoàn Mộc Thanh cũng nhất thời thần sắc nghiêm lại. Đến rồi. tcvaudio.net